Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 32 của Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tình Vân thẳng thắn bàn chuyện hôn sự. Thái hậu Nguyễn Tình Hoa đang khoác áo bào cánh hạc, trong tay cầm một món đồ được sơn màu vàng, ngồi trên tháp bên buồng sưởi. Qua ngày mùng 8 tháng chạp, hơn nữa lại vừa qua hai trận tuyết, hai ngày nay vô cùng lạnh, gió rít gào thét đến thấu xương. Thái hậu cũng càng lười hoạt động. Trên người của bà phủ một tấm chăn, hai cung nữ đang giúp bà xoa chân. Mạc Thành Dũng đứng ở đầu bên tháp, giọng nói lại thì thầm. Tình Hoa nửa hí mắt cũng không nói, nghiêng người đưa tay đến bên gần lò sưởi. Mấy lời này đã truyền tới đâu rồi? Nhất thời nghe Mạc Thành Dũng nói xong, Tình Hoa bình tĩnh rồi mới miễn cưỡng động đậy. Mạc Thành Dũng vừa thấy, vội vàng đưa tay đỡ, lấy đệm giày cho bà dựa vào, ra hiệu cho nô tài bưng trà lại. Hắn hầu hạ Tình Hoa 20 năm, hiểu rất rõ thói quen của Tình Hoa. Tình Hoa ngồi thẳng, hơi cong đầu gối cau mày lại. Này ai ra đã không còn nhanh nhẹn, nhưng mặc dù như vậy, cũng không thể nào ở bên dưới rối loạn quy củ lễ phép như thế được. Mạc Thành Dũng ở trong lòng cũng hiểu, vội vàng gật đầu. Uông công công gần đây vẫn là bận hầu hạ hoàng thượng, có lẽ cũng là không bận tâm đám nô tài này. Khiển trách nô tài được có mấy câu, đỡ phải tới cuối năm lại nghị luận ầm ĩ, rồi lại truyền ra bên ngoài. Tình Hoa xì một tiếng. Ai ra biết không nên thổi luồng gió đó. Cúc Tuệ cung hiện giờ độc sủng, xem thường nhất đương nhiên là mấy người lúc trước không có được việc. Mấy tháng này, nàng ta là ngoài sáng thật thà, trong tối thì động tay đổi người, nhưng mà thực ra lại là muốn chiêu mộ nô tài. Thủ đoạn lúc trước của Phi Tâm, nàng ta lúc này mới quay đầu học hỏi. Mấy ngày này ở trong cung loan truyền, nói vị mỹ nhân chết hôm sinh nhật đó đúng là mở đường cho nô tài xóa cung tịch chạy thoát, mà người giúp trường mỹ nhân lại chính là Lạc Chính Phi Tâm, giống như mặt trời ban trưa. Đối với mấy cơn sóng to gió lớn trong cung đó, Tình Hoa rành rẽ nhất, phần nhiều là do tranh thủ tình cảm. Sắp tới cuối năm, Phi Tâm lại mang long thai, Tình Hoa cần gì phải ôm lấy việc này đi tìm vận đen. Đừng nói trường mỹ nhân bé nhỏ không đáng kể mà không làm ra to chuyện. Huống chi, Tình Hoa này làm sao mà lại đi làm công cụ tranh thủ tình cảm cho bất cứ kẻ nào. Mới vừa rồi Mạc Thành Dũng nói như vậy, Tình Hoa đều hiểu rõ. Nô tài ở trong cung ai mà lại không biết nói bậy tùy tiện sẽ đi nơi nào. Nếu như không có chủ tử làm chỗ dựa, sẽ rời đầu. Tin đồn này làm sao có thể rơi vào trong tay của Thọ Xuân cung được. Tin này vừa nghe thì đúng là rất kinh người, nhưng nếu như suy nghĩ một chút thì không nén nổi cân nhắc đắn đo. Mọi việc luôn luôn có nguyên nhân và động cơ. Nếu nói Phi Tâm kết thù tranh thủ tình cảm với người khác, ngầm tính kế đuổi hết cũng như xem là đó một lý do chính đáng. Nhưng lúc này nàng là một người độc sủng trong hậu cung, hoàng thượng này ở trong mắt lại khó chứa người khác. Hơn nữa nàng ta lại mang long thai, trừ cùng đều là thấp ba phần trước mặt. Nói cách khác, trừ cùng lúc này căn bản không xứng là đối thủ. Nàng cần gì phải làm như là 800 năm chưa gặp hoàng thượng, một mặt lại gây khó dễ cho cung nhân. Làm việc lúc nào cũng phải kiếm lợi tránh hại. Nếu như Phi Tâm thực sự dám làm chuyện như thế, vậy chẳng phải là trăm hại mà không lợi. Mạo hiểm đuổi những nữ nhân hoàng thượng không định gặp, thậm chí là còn không nhớ nổi đối với nàng thì làm gì có lợi ích. Hoàn toàn chính là vô căn cứ. Trong cung luôn luôn có thị phi, Tình Hoa cũng lại chẳng quan tâm lắm đến mấy lời nói bóng gió. Chẳng qua là sắp tới cuối năm, là thời điểm cả nước cùng vui. Hoàng thượng này là một năm có khi nhàn hạ, thời điểm cuối năm lại bận rộn không thôi. Hoàng thượng vô cùng quý trọng quý phi, mấy lời nói vô căn cứ ở hậu cung chẳng phải làm cho hoàng thượng khó chịu sao? Kẻ gọi là kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, ai cũng sẽ có sự sắp đặt. Trong cung có thể xuống hay lên, đó là một chuyện rất bình thường. Nếu như không thể nào thích ứng ở đây mà bị cô lập, cho dù là giấy dụ cũng là vô dụng. Mạc Thành Dũng thấy sắc mặt của Tình Hoa, lại nhìn tay Tình Hoa run rẩy. Hắn đã hiểu ý, đưa tay gọi hai cung nữ lui ra, rồi lại khom người thấp giọng. Vậy không bằng nô tài đi tìm một cơ hội nói một tiếng với Uông Thành Hải, đỡ phải loan truyền nghị luận ầm ĩ. Nhưng thực ra là cũng không được hay. Chủ tử trong cung phao tin đồn, đức phi kia không có năng lực chấp trường hậu cung, ai ra làm sao mà mặc kệ được. Tình Hoa cười lạnh một tiếng. Truyền lời của ai ra, vạn thọ sắp tới, lại tới cuối năm, lúc này cả nước phải vui mừng. Thật không muốn lại trách phạt người ta, Địa vị trường mỹ nhân là dù có thấp thì cũng là một chủ tử. Nàng ta qua đời cũng phải có bằng cớ. Giấy trắng mực đen ghi lại ở trong sổ sách. Nay ở trong nhà đã nhận trợ cấp, cũng đã đưa linh cứu. Lại chuyển mấy lời hồ đồ với bẩn thanh danh của chủ tử. Cứ theo lệ mà xử đi. Một chút cũng không nể mặt. Các cung cũng sẽ biết quy củ. Còn bỏ mặc nô tài nói sang nói bậy nữa thì chủ tử cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Mạc Thành Dũng gật đầu. Nô tài tuân chỉ. Nói xong hắn liền không người lui ra bên ngoài truyền lời. Tĩnh Hòa dựa vào ở trên đệm lại hơi hơi thở ra một hơi. Phi Tâm này trở nên loạn trí, nhưng mà loạn trí cũng không phải là ngu ngốc. Nàng ở trong cung đã gần 6 năm, sao mà không biết nặng nhẹ. Hơn nửa năm nay Phi Tâm cũng là chẳng quan tâm tới chuyện gì, tất nhiên là thời gian mà nàng rất vui vẻ và sung sướng. Hơn nửa năm nay ở chung với Tinh Hoa càng thêm thân thiết. Tinh Hoa thỉnh thoảng cũng có thể cảm nhận được sự nhiệt tình và hiếu thuận của tiểu bối bên cạnh. Nhân sinh ở trên đời, cần gì quá mức so đo. Hoàng thượng và quý phi cũng có khi đến thọ xuân cùng để tán gẫu với bà, có khi mang đứa trẻ đến chơi đùa vô cùng ấm áp. Nhưng thực ra là có một loại không khí cả nhà hoàn, đoàn viên và hòa thuận. Hoàng thượng từ nhỏ tới lớn ở trong cung, tiền đế ít quan tâm tới hắn nhất. Ở trong cung đình này, bởi vì có quần thần đằng trước, phụ tử chỉ là thư yếu. Tiền đế con cháu không ít, người người cũng đều bộc lộ ra tài năng. Hoàng thượng từ nhỏ kinh cẩn nghe theo, cần mẫn hiếu thuận, nhưng mà lại thiếu sự ôn hòa. Mà gần đây thực ra lại càng ôn hòa hơn. Trong mắt cũng có ít tức giận quỷ quyệt, mà lại càng thêm một chút cởi mở và nhẹ nhàng. Có khi ngay cả Tinh Hoa nhìn thấy cũng phải hoảng hốt. Quý phi này mang thai, đứa bé ở trong bụng của hoàng thượng mong chờ nhất. Hoàng thượng đúng là thời gian này không lâm hạnh bất cứ một phòng cung nào. Hậu cung hoa cỏ vô số, xinh đẹp rất nhiều. Vốn là hoàng thượng tìm chỗ an tĩnh, nhưng mà chỉ có một góc nho nhỏ có thể thỏa mãn được hắn. Từ khi quý phi mang thai, sớ thỉnh cầu lập hậu ở trên triều cũng càng ngày càng nhiều. Quý phi có lẽ là một cái đích để cho mọi người hướng tới. Tội gì còn muốn cầu phúc, không phải là hoàn thành tâm nguyện của hoàng thượng cho xong sao? Đến tiết vạn thọ, cả nước chung vui. Trong cung răng đèn kết hoa múa lửa rồng, kinh thành long nghi tuần giá, cả các nơi bái sơn cầu phúc. Đức phi Lâm Tuyết Thanh lần trước ngã bệnh, cứ như vậy đại yến tiệc tiết vạn thọ cuối năm cùng với giao thừa đều là Tinh Hoa phu nhân giám sát nội phủ của ti trưởng cục cùng giải quyết lo liệu. Thái hậu trước kia cảm thấy Tinh Hoa phu nhân là một kẻ dối trá không quản chuyện, nay thấy Tinh Hoa phu nhân đâu vào đó, quy củ không loạn, cũng là rõ ràng đã hiểu ra. Sau lúc khen thưởng Tinh Hoa Mạt thị thì nàng cũng không ôm hết công, thản nhiên nói cho Thái hậu là quý phi đem một số kinh nghiệm chuẩn bị tiết vạn thọ của mấy năm trước viết ra. Một số thì còn nhớ rõ, một số còn lại là cần nhờ đến Tú Linh Thường Phúc bên cạnh chỉ điểm. Như vậy mới có sự trợ giúp cho Tĩnh Hoa một tay và may mắn không cảm thấy hổ thẹn. Thái hậu nghe xong thì trong lòng hết sức cao hứng, hậu cung như vậy mới là tốt nhất. Quý vi chuyên sủng mà không kiêu, lại còn biết hợp tác. Tĩnh Hoa còn có thể an tâm, cũng không ghen tị. Hai người hỗ trợ lẫn nhau mới sống được yên bình. Mấy ngày nữa chính là giao thừa, tối hôm nay lại nổi lên một trận tuyết lớn, bay là tả suốt đêm. Ngày kế toán bộ cấm cung Hằng Vĩnh đều là một tầng trắng bạt. Cung phòng trăm năm này, thời gian càng lâu thì sẽ càng mới mẻ. Trên triều, trên cơ bản là không có chuyện gì, các nơi đều chuẩn bị mừng năm mới. Cũng là có những lúc náo nhiệt nhất, thanh nhàn nhất ở trong năm. Gần đây Vận Hỷ mỗi ngày đến thọ xuân cùng thăm Thái hậu, có khi cùng với Phi Tâm lại đây, cũng cùng với Thái hậu nói chuyện phiếm chơi cờ. Thời tiết rét lạnh, thân hình của Phi Tâm cũng lại càng không tiện, liền bớt đi ra ngoài đi dạo một chút. Ngoài trừ tới hỏi thăm Thái hậu thì cũng hiếm khi ra ngoài. Tinh Hoa đang ngồi ở bên trong buồng sưởi, mặc một cái áo lông cáo lại màu đỏ, trong lòng ôm một cái lò sưởi tay, cần vặt hoa xanh điểm vàng. Này bài chuyện gì là cũng muốn quản, trải qua đấu tranh mưa gió, đối với bà mà nói đều là những hồi ức đã qua. Chỉ đợi hưởng phúc vài năm thì cũng chẳng sao hết. Ninh Hoa phu nhân cũng không tốt, tuổi trẻ lại khinh suất, có lẽ cũng là ai ra đã nhìn lầm. Thái hậu khẽ thở dài. Hai ngày nay Phi Tâm thực ra là cũng có đi thăm nàng. Hoàng thượng rảnh rỗi cũng là đi thăm nàng ấy một chút. Thực sự không phải là Nhi Thần không thăm, là nàng ta không muốn gặp Nhi Thần mới đúng. Vân Hy ngồi ở bên cạnh Thái Hậu, trường bào tử kim viền lông chồn đen. Một năm nay ở trong triều triển khai chính sách mới, làm cho mắt của hắn lại càng thâm sâu, góc cạnh rõ ràng, che giấu đi tính trẻ con, lại tăng thêm sự hòa mỹ. Nàng ta là cũng không muốn gặp ai ra. Nếu như nhà mình là cũng không hỏi tới, Năm đó là ai ra muốn hại cái đứa nhỏ này? Thái hậu nói xong lại có một chút chua xót. Vân Hy hơi nghiêng đầu khuyên nhủ. Mẫu hậu, cô không nhất định phải khổ sở như vậy. Chuyện năm đó thì đừng nhắc lại nữa. Là nàng ta không muốn ra ngoài, vậy tùy ý nàng ta. Này nhi thần cũng là chẳng muốn cái gì, chỉ cần thiên hạ thái bình và thái hậu mạnh khỏe, vậy là được. Vẻ mặt của hắn lẳng lặng thản nhiên, giọng nói cũng bình thường. Thái hậu nghe xong lại gật đầu, buông tiếng thở dài. Việc này không đề cập tới cũng được. Mà phải rồi, lần trước sổ sách các nơi đều đã đưa tới. Lần này cứ theo ý của con cứ xem trước. Tháng riêng thừa dịp rảnh rỗi, nếu như là có chuyện gì cũng có thể triệu vào trước để dạy một chút quy củ. Vân Hy nghe xong thì lại rước môi cười, phất tay áo nói. Mấy ngày này, nhi thần đã xem, ngay cả thế tử của Đông Lâm Vương năm nay đã 16, năm nay cũng là nên chỉ hôn cho nó. Thế tử Quảng Thành Vương không kém nhi thần bao nhiêu, bên trong phủ lại chỉ có vài người, vẫn chưa chính thức lấy vợ. Hơn nữa, Vũ Dương Hầu, Tăng Quảng Hầu cũng là không còn trẻ, cũng nên có hôn phối. Hoặc là một số con cháu cùng tộc cũng là không còn nhỏ nữa. Mấy lần tuyển tú trước, thực ra đều là xem nhẹ bọn họ rồi. Thái hậu nghe xong, trong lòng sợ hãi. Vân Hy lại nhíu mày. Này, nhi thần là tâm không ở đây, không bằng đầu xuân sang năm hãy đưa hết cho bọn họ. Con cháu Chư Vương Hầu, người thích hợp không hề thiếu. Thực không cần sau này kéo hết vào trong cung, khiến cho nhi thần thêm phiền não. Thái hậu dường như là có một chút không thể tin, nhìn vẻ mặt của hắn mà lại giật mình. Một người con là cũng không nhìn. Vân Hy nghe xong lại nhận miệng. Con cháu Chư Vương cũng là một dòng sở thị, quan hệ thông gia như vậy cũng là sẽ củng cố được hoàng tộc, cũng không nhất định là phải vào hậu cung. Cần gì cứ đưa một đống vào đây ngày ngày rơi lệ. Về phần dư gia, nhìn thuận mắt thì nhậm chức vài năm. Nhi thần tự biết con nối dõi là quan trọng, nhưng không quý ở số nhiều. Hơn nữa còn không phải là đã có phi tâm rồi đó sao? Nàng cũng không phải là không thể sinh nở. Trong bụng của nàng vẫn đang có một đứa. Đến lúc đó nhi thần và nàng lại cho mẫu hậu thêm vài đứa nữa. Thái hậu nghe xong, lại nhìn Vân Hy một lúc lâu mới kéo tay của hắn. Ai gia đã ở trong cung nhiều năm như thế. Năm đó lúc ai gia đi theo tiên đế vào đông cung, cũng may mắn hầu hạ Đức Tông Hoàng đế vài năm. Chuyện hậu cung cũng coi như là gặp qua vô số. Nhưng mà thực sự không nghĩ tới, con đúng là một người giàu tình cảm. Hết chương. Lượng chuyện chất rời thành công. Vân Hy lại cười khẽ, nắm lấy tay của Thái hậu. Nhi thần làm sao có thể thành người tình cảm được. Tâm không hổ cơ nghiệp tổ tông, hậu cung nhiều người thì nhiều thị phi. Như vậy cũng không tốt. Sang năm tuyển tú, lần tới thì thôi. Như vậy cũng là bớt một chút hào phí, cho đất nước và cho dân cũng không phải là chuyện xấu. Vân Hy im lặng một hồi, nhìn nét mặt bối rối của Thái hậu, lại tiếp tục. Nhi thần tất nhiên là biết, hậu cung phong phú đều không phải là vì thu nạp sắc đẹp tuyệt diễm. Hậu cung xưa nay vẫn có, được coi là căn cơ lâu dài và ổn định của hoàng thất. Nhưng nhi thần lại khó có lòng có thể không bỏ được. Tổ tiên cũng có dạy, thời kỳ triều Phụng Nghi, hậu cung đông gấp 15 lần. Từ hoàng hậu cho tới thị nữ thay quần áo, vạn người có thừa. Tổ hoàng đế đã từng than thở, Phượng Nghi tham lam hưởng thụ tới nước này, lẽ nào mà không mất nước. Bắt đầu từ triều đại khai quốc, số người trong hậu cung mỗi năm một giảm. Nhi thần như vậy, bất quá cũng là tuân theo lời dạy của tổ tiên. Huống hồ lúc này chính sách mới vẫn đang mở rộng. Quốc gia lựa chọn nhân tài không giới hạn trong đại tộc danh môn. Cho dù là hàn sĩ nghèo hèn, phàm là có tài cán cũng không công nệ thân phận. Nhi thần luôn chỉ có cần, có tài mà dùng. Còn dưới chính sách mới, có phải là hoàng thân quốc thích hay không thì đã chẳng còn quan trọng nữa. Thái hậu nghe hắn lặng lặng nói, không sai, này thì hành chính sách mới, bần hàn nghèo khổ cũng sẽ có cơ hội. Cũng chính vì như vậy, hoàng thân quốc thích vọng tộc các nơi luôn bất mãn. Triều đình mấy tháng qua vẫn là giữ thái độ cứng rắn, nếu thế không tuân theo, bất luận là vị này cao quý ra sao đều sẽ dựa theo luật xử lý nghiêm khắc. Lúc này chờ thời cơ, khắp nơi lại tuyển tú đề bạt nữ nhi thế gia cũng không phải là một chuyện to lớn. Thực ra thì Vân Hy nói rất hợp tình hợp lý, nhưng mà Thái hậu làm sao mà biết sự thận trọng của hắn, nhất thời cũng cảm khái vạn vạn. Bà lại thở dài gật đầu. Con đã có suy nghĩ như vậy, thực ra cũng làm cho ai ra có một chút không tới. Này mấy tòa cung điện ở Thọ Xuân cung bên này, tất cả đều là người già, vườn hoa bên ngoài lại càng nhiều. Năm đó có bao nhiêu, ngay cả mặt tiên đế cũng đã chưa thấy qua. Ngẫm lại cũng thực sự là không có ý nghĩa. Nhất thời bà lại đỏ mắt. Nay thực sự ta đã già rồi, thấy còn nói như vậy, lại nhại càng nhằn chọc người phiền toái. Thực sự là không còn dùng được nữa. Vân Hy nghe xong thì lại trách. Mẫu hậu đang tuổi thịnh, làm sao lại già được? Trong mắt của nhi thần, mẫu hậu vẫn là còn như năm đó. Hoàng thượng này đã trưởng thành, ai già cũng là rất yên tâm. Kỳ thật con nói cũng là có lý. Ai già biết, cái đám tiên triều kia là ai có thể bớt việc. Ai cũng sẽ dựa dẫm, dựa cả vào rồi lại đẩy. Bằng quan, bỏ đá xuống giếng, kẻ nào cũng đều không thể nào khinh thường. Hoàng thượng muốn dùng bọn họ để nắm bắt, nào có một ngày bớt lo. Tiên đế 25 tuổi đăng cơ, làm thái tử đến 10 năm, đồng cung là chỉnh tề từ lâu. Như vậy thì không có yên lòng nửa khắc, tới cuối cùng là chưa dám thay đổi quy củ của tổ tiên. Hoàng thượng này bất quá cũng chỉ bằng tuổi tiên đế lúc đăng cơ, chúng đảng thượng vàng hạ cám ở trong mắt đều là lợi ích. Nay công khai chính sách mới, bao nhiêu người nhìn hoàng thượng lại nửa điểm không có xuất hiện. Tiên đế năm đó là bởi vì động võ với phía nam, cứ như vậy mà cả đám võ tướng có công trạng tất cả đều phong hầu bái tướng. Bọn họ bây giờ cũng đã già rồi, cầm không nổi đao binh, nhưng mà cái vẻ kiêu ngạo lại càng lớn mật. Lúc trước hoàng thượng trị một Trần Thanh, nhưng mà người giúp lão già kia không dám nói đến nửa câu. Nhưng mà ngoài sáng không kháng, ngầm không phục, tháng 9 không phải đã xảy ra chuyện cố Thành Hòa đó hay sao? Ai già biết sự gian nan của con, nay hoàng thượng chỉ quan tâm tới triều đình, không cần tự để ý tới hậu cung. Ai già ở đây ngày nào thì sẽ thay con trông coi ngày đó. Thái hậu lại cười cười nhìn hắn, đột nhiên lại thấp giọng nói. Tháng trước nói, Lạc Chính Mịch tấu lên thỉnh cầu từ chức cao lão. Hoàng thượng hẳn đã cho phép. Lạc Chính Mịch kia từ lúc phong Hoài An Tư Mã cũng đã có cái chức ngồi trời sời nước. Triều đình này bố trí mấy chức quan nhàn tản quá lâu rồi, không thể nào tin được hắn là còn có phần tâm tư này thay đổi cho triều đình suy nghĩ. Sang năm, hắn giữ nguyên chức. Đến kỳ hạn nghe nói hắn là muốn chuyển nhà tới Cẩm Hương, muốn chuyên tâm xử lý chuyện hoàng thượng. Đúng là bởi vì có chuyện Cố Thành Hòa hồi tháng 9 mà nhi thần vẫn chưa có ngộ ra. Cố Thành Hòa kia năm đó đất phong bất quá chỉ là 600 khoảnh. Triều đình sớm đã có phái người để đo đạc và vẽ lại, dùng hết mọi mánh khóe. Chỉ vì việc này mười mấy năm qua vẫn là còn có cường bá mà đạt được mấy ngàn khoảnh. Sở dĩ hắn làm đến mức này là bởi vì muội muội của hắn cũng là cung nhân của tiên đế. Thứ hai là vì đất phong cách hắn rất là xa. Vân Hy vuốt mày. Bảy tỉnh phía nam, hoàng thân quốc thích vọng tộc cũng là có không ít. Ngoài trừ Cố Thành Hòa này ra thì còn có Diệp gia, Diệp Vấn Lương. Năm đó hắn xuất thân An Dương. An Dương ở tỉnh Giang Đông tiếp giáp với tỉnh Miên Sơn. Sau khi chết cũng đã được an táng ở Cố Thổ. Con cháu sau đó là cũng rời kinh về quê. Năm đó Diệp Vấn Lương được truy phong về Võ Thành Vương. Sau khi chết, Diệp Hách Ninh đã tiếp tục giữ chức vị. Theo lệ thì hắn là phải giáng từ cấp Thành Vương xuống quận Vương. Nhưng mà tiên đế quý trọng công lao của Diệp gia, cho Diệp Hách Ninh một cái chức ngồi chơi sơi nước, vẫn là đặc biệt cho phép Diệp Hách Ninh giữ chức Thành Vương. Lực ấp không có thay đổi. Tháng 9 năm nay Diệp Hách Ninh cũng đã chết, tới thế hệ con cháu của Diệp Hách Ninh thì lại không còn tư cách để giữ vững chức tước Thành Vương. Lần trước thì nội các cũng đã từng dâng sớ, Diệp Vấn Lương này chiến công hiển hách, thực ra cũng là một lương thần, triều đình là cũng khen thưởng con cháu ưu ái. Nhưng mà nghe nói sản nghiệp Diệp gia này mấy năm là tăng đến không ít. Ngoại trừ An Dương thì mấy nơi liên quan đến trong hường quận cũng là đều chiếm rất nhiều. Thái hậu nghe xong, suy nghĩ một chút thì lại hơi giật mình. Nếu như vậy, còn là muốn cho... Lạc Chính Mịch tuy rằng xuất thân là thương nhân, ngao du giang hồ mấy chục năm, nhưng hắn đúng là làm đúng bổn phận, làm gì cũng sẽ có đạo lý. Năm trước, nhìn sản nghiệp buôn bán của hắn thì lại vô cùng rõ ràng và ngăn nắp. Sản nghiệp này trải rộng mấy tỉnh phía nam, người làm thuê ở Điền Nông là cũng có không ít. Hơn nữa, hiện tại Lạc Chính Khoa đang ở đó giữ chức môi giới cho hoàng thất. Lạc Chính Tân lại đang nhậm chức Hoài Nam Thương Hội. Như vậy, không phải là so với chuyện triều đình trực tiếp phái giám sát tuần tra thẩm vấn thì lại càng dễ dàng hơn nhiều. Tuy rằng Lạc Chính Mịch này không phải là quan truyền quản lý, nhưng mà nếu như giám sát ở địa phương, chắc chắn là hắn dư sức. Vân Khi cười khẽ, điểm này hắn đều nghĩ giống như Phi Tâm. Bây giờ thời cơ đã tới. Thái hậu trầm mặc một lúc thì dương mắt nhìn hắn. Lạc Chính Mịch kia khổ tâm kinh doanh như vậy thì mới có ngày hôm nay. Cho dù chỉ là một chức quan nhỏ ngồi trời sơi nước cũng là một chức quan đó. Nếu nhìn nhà hắn lại mang long thai, nhưng hắn lại muốn về quê sao? Thư này đến triều đình cũng đã được một thời gian. Lạc Chính Mịch kia trước đó đã từng có suy nghĩ như vậy. Thái hậu thực sự là không ngờ. Thực ra thì chuyện trên triều đình Ai Già đã sớm không có để ý tới. Bất quá gần đây có một số lão thần lại tới đây nói chuyện phiếm với Ai Già, còn chớ có để tâm. Thái hậu tự thấy mình hơi lỡ lời, vội vàng nở nụ cười hạ thấp giọng. Kỳ thực không phải là Ai Già có thành kiến với Lạc Chính Mịch, nhưng nhất thời bà cũng không nói được nữa. Phi Tâm làm một tay bà để bạt, cũng bởi vì điều này bà mới cảm thấy không an lòng. Trước kia bà muốn chiếu cố cho Nguyễn gia miễn cưỡng rất nhiều, bây giờ không cần chiếu cố cho Nguyễn gia nữa, nhưng mà phải chú ý tới hoàng thượng, lại sợ quý phi tính kế, chuyện gì là cũng có thể nói tới thể diện, lại còn cấu kết với ngoại thần, sợ là mang thai là còn muốn phụ huynh vào triều. Nhưng vừa nghe Lạc Chính Mịch muốn từ chức, thái hậu đột nhiên lại cảm thấy có lẽ là chính mình cho tới nay đều nhìn sai Lạc Chính Phi Tâm. Nếu như nhà Lạc Chính gia muốn vào triều, Lạc Chính Mịch dĩ nhiên là không chịu từ chức, cho dù là muốn trở về quê hương cũng sẽ cử con cháu của mình đến kế nhiệm. Dựa vào địa thế, quý phi hiện tại giống như mặt trời ban trưa, ở lại nhậm chức mới thuận tiện từng bước thăng chức. Nhưng bây giờ lại từ chức, trở về phía nam làm mật thám cho triều đình. Suy nghĩ một chút, Lạc Chính Mịch kia thực ra là còn trung thành hơn vô số quan to hiển vinh. Kỳ thực, Phi Tâm đã sớm nói với Nhi Thần, phụ thân của nàng không có năng lực, cũng là không muốn tung hoành ở quan trường. Bất quá là muốn tăng danh dự cho gia đình, từ bỏ tác phong phong thường mà thôi. Vân Hy nói, Nhi Thần lại luôn biết dùng người, cũng không quản thân thiết, mà chỉ cần có tài là sẽ tiến cử. Năm trước Nhi Thần mang Lạc Chính Anh về là do thấy hắn người thành thật, lại có võ nghệ. Giữ ở Điền Nông thực ra là ủy khuất cho hắn. Cũng không phải là bởi vì hắn là thân thích của Phi Tâm. Hơn nữa, Lạc Chính Anh cần rèn luyện nhiều hơn nữa. Nếu như hắn không cọ sát, tự mình sẽ không gánh vác được trọng trách. Này Lạc Chính Mịch đã hoàn toàn là hoàng thân quốc thích. Thay vì để cho hắn dây dưa ở trong quan trường, không bằng hay thi triển sở trường của hắn, làm một chút chuyện cho triều đình. Việc buôn bán trải rộng khắp các tỉnh phía Nam, vì triều đình mà làm tai mắt ở địa phương, phản hồi thái độ của hoàng thân quốc thích và dân chúng ở phía Nam đối với chính sách mới. Thứ nhất là có thể rời xa tranh chấp đảng phái trong triều đình, ngoại trừ sự phòng bị cuối cùng của Thái hậu đối với Phi Tâm. Thứ hai là bảo toàn một nhà Lạc Chính vinh hoa phú quý, lại không cần dấn thân vào trong quan trường, ngày ngày sánh vai với âm mưu, như vậy mới là hạnh phúc lưỡng toàn. Về chuyện này, Thái hậu nhất định là có nghe thấy, cho dù là bà đối với biểu hiện của Phi Tâm gần đây khá là vừa lòng, cũng giống như là với nhà Lạc Chính ở phía Nam. Vân Hy không cần nói trực tiếp, chỉ cần mượn miệng của mấy lão thần, so với chính hắn nói, vậy thì tốt hơn nhiều. Thấy Thái hậu có vẻ trầm tư, Vân Hy cũng là có một chút hoảng hốt. Trong khoảng thời gian này thì không có báo táp gì hết, mà yên lặng quan sát. Lượng tăng chất rồi. Trong chuyện này, cẩn thận, lớn mật, kiên nhẫn, đều là thiếu một thứ cũng không được. Phi Tâm thì lại đang có thai, là thời cơ bắt đầu bước đầu tiên. Hơn hai tháng này ngây ngô hồn nhiên đã làm cho Thái hậu dần dần chấp nhận diện mạo hoàn toàn mới của nàng. Tiếp theo là cho Phi Tần xuất cung, mượn chuyện này mà thăm dò người nắm quyền của Lâm Tuyết Thanh. Quả nhiên, nàng ta tạo ra tin đồn làm cho Thái hậu phát hiện. Như vậy, thăm dò một người biến thành hai người, thái độ của Thái hậu đối với việc này như thế nào là còn có thể chứng minh hiệu quả Phi Tâm khờ khạo mấy tháng nữa hay sao? Kết quả, giống như Phi Tâm đã đoán, Thái hậu không chịu tin, thậm chí là khiển trách Lâm Tuyết Thanh. Đây là một sự tất nhiên, theo mức độ sủng ái cũng tốt, mà theo địa vị thân phận cũng tốt. Như vậy, Phi Tâm đều là rất rõ ràng. Trường Mỹ Nhân 5 năm không được sủng ái, cho dù làm ra vẻ không để ý tới, sang năm cũng sẽ bị nội phủ đuổi ra khỏi cấm cung. Chuyện tới biệt viện, Phi Tâm căn bản là không cần thiết đi đối phó với một người bé nhỏ không đáng tin như vậy. Căn bản là chẳng có động cơ, đương nhiên là cũng chẳng đủ tâm để nhìn. Vậy cho nên lúc Phi Tâm xử lý Hòa Tần trước đó phải chuẩn bị đến 4 tháng, nhưng mà xử lý trường vụ của Trường Mỹ Nhân thì bất quá cũng là dùng 1 tháng. Hơn nữa, nàng cố ý đem hai tang lễ quá gần, chính là muốn cho người ta chú ý. Nếu như Lâm Tuyết Thành bất động, Phi Tâm cũng sẽ không để ý tới. Nhưng mà nàng ta làm gì có hành động gì để lộ ra tin tức đến tai của Thái Hậu, kết quả là có thể tưởng tượng ra. Mà cuối cùng, đó là tấu chương của Lạc Chính Mịch làm cho Thái Hậu hiểu ra, Phi Tâm căn bản không muốn để cho phụ thân của mình vào trong triều, lại càng không nghĩ tới để cho bọn hắn lạm dụng chức quyền. Hắn và Phi Tâm đều hiểu, thế gian này hạnh phúc nhất vĩnh viễn không phải là vương quyền. Cuộc đời này, bọn họ nhất định đã đứng ở vị trí cao nhất, nắm giữ thiên hạ, khống chế sinh tử. Chúng đã định trước là phải mưu mô, bụng dạ nham hiểm. Nhưng ít ra, âm mưu không thể nào để cho mai một tình cảm. Hai bên phải sưởi ấm cho nhau. Hết chương. cuối cùng hai bên cũng không còn di hận. Thái hậu lên nhìn Vân Hy, dưới thần sắc mệt mỏi là sự trưởng thành và sắc sảo, không cần phải bảo vệ hắn, cũng không có tư cách để điều khiển. Hiện giờ tấu chương xin lập quý phi làm hậu càng ngày càng nhiều. Phi Tâm là một nữ nhân mà hắn yêu thương, hắn đã sớm muốn cho nàng danh phận đó, là mẫu thân của hắn, làm sao mà lại không tác thành. Ai ra là biết con luôn muốn phong nàng làm hậu, lúc này thì thừa dịp Tết tới. Nay đã là tháng tốt, bụng của nàng là cũng chưa có to quá, không bằng tháng riêng hãy chọn một ngày tốt. Thái hậu thấp giọng, giọng nói rất nhẹ, nhưng mà Vân Hy đã sửng sốt, nhìn thái hậu, nhất thời tay có một chút run rẩy. Đây là kết quả mà hắn đã sớm đạt được, nhưng mà vẫn khó để nén được kích động. Thái hậu nhìn vẻ mặt của hắn, xuyên qua ánh mắt đen láy là màu sáng, màu sắc rực rỡ như sao, đáy mắt kia nồng tình, giống như vậy làm cho người ta ngưỡng mộ. Tuy rằng thái hậu đã 50, đã bước qua tuổi trẻ, nhưng bởi vì ánh mắt động lòng người này mà dạo dực. Hí kịch, hướng tài tử và danh nhân, nồng tình mật ý, bà cũng đã nghe nhiều, nhưng ít, bây giờ, hiện đã có mặt một đôi, ở trong mắt của bà lại càng thân thuộc hơn thế gian rất nhiều. Trong hoàng cung, không có thiếu nhất chính là sắc đẹp. Cũng là bởi điều đó, sự chấp nhất bên trong sắc đẹp rực rỡ mới làm cho người ta cực kỳ động tâm và hâm mộ. Dựa vào phần tình cảm đó, cũng nên tác thành cho họ, huống hồ nhà Lạc Chính không muốn liên quan đến triều đình. Phi Tâm kia lên làm hoàng hậu, đối với thái hậu mà nói, cũng không phải là một chuyện khó tiếp nhận. Nhi thần đã từng đáp ứng với mẫu hậu, nếu như không có con trai sẽ không vào trung cung. Đôi mắt của Vân Hy chăm chú nhìn, giọng nói khàn đặc, hiện giờ vẫn là còn chưa biết trong bụng là nam hay nữ. Nàng ta mang thai con trai, đối với con mà nói căn bản không phải là không quan trọng sao? Thái hậu híp mắt cười khẽ, con đã yêu thương nàng thì phong luôn đi. Ai ra là một lão thái bà, tội gì mà còn không tác thành cho hai con. Về phần sau này là tốt hay xấu, toàn bộ đều là tùy vào con. Mà cái bệnh ngờ ngày của nàng ấy có hết hay không, đối với ai ra mà nói thì bây giờ cũng chẳng quan trọng. Vân Hy hít sâu một hơi, hắn đứng dậy, đi lên trước hai bước quỳ trên mặt đất. Lúc trước điều mà bọn họ hy vọng chính là thái hậu có thể hiểu được lòng trung thành của nàng và sự si tâm của hắn. Bây giờ cuối cùng cũng đã thấy được. Hắn cúi người hành lễ, Nhi thần, tả mẫu hậu đã tác thành. Trong Nhạn Tề Các, Ninh Hoa phu nhân tựa vào tháp, trông rất mệt mỏi nhưng cực kỳ bình tĩnh. Đã lâu không thấy ánh sáng, vẻ mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn sinh động như trước. Nàng lặng lặng nhìn Phi Tâm hồi lâu. Người quả thật là thích hợp sống ở trong cung đình, không giống như ta. Ninh Hoa phu nhân nhìn cái bụng nhô lên của Phi Tâm, lại cười. Năm đó lúc người đến, ta chỉ biết người và ta đều giống nhau. Năm đó thái hậu lệnh cho ta hộ giá tuệ quý phi và hoàng hậu, để giúp các nàng giữ tâm hoàng thượng. Người lại không muốn gặp lại người, bản thân thì ẩn nấp không muốn lại bị lợi dụng. Phi Tâm lại nhìn nàng. Người lại không muốn lại làm quân cờ, nhưng mà lại không tìm được cách để thoát. Nàng lại rú mắt nhìn chăn gấm. Ta là họ hàng của Nguyễn gia, mặc dù họ Nguyễn, nhưng mà có quan hệ thân thích gián tiếp. Mẫu thân của ta là đường muội của thái hậu. Từ lúc tiến cung, tuệ phi tranh chấp với thái hậu, ta và triệu hòa phu nhân cùng vào cung đều là bị liên lụy. Hơn một năm thì chết hết một người. Khi đó, ta đã hiểu ra, thái hậu không phải là đối thủ của hoàng thượng. Bởi vì ta tỏ thái độ trung lập trong cuộc đấu đá giữa các nàng, cho nên ta mới bảo toàn được chính mình. Thái hậu thấy ta không thể nào được việc thì là phải gặp ngươi, liền cho ngươi vào cung. Bà đã nhìn chúng ngươi ra thế thấp kém, biết rằng ngươi nhất định là sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Nhưng khi đó ta cũng không giữ được trái tim của hoàng thượng, thái hậu cũng là không thích ta. Phi Tâm lại cười cười. Ngươi giữ được, chỉ là hoàng thượng không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Lời của nàng làm cho Phi Tâm ngạc nhiên, nhất thời có một chút ngây dại. Ninh Hoa phu nhân mỉm cười, mắt cười cong cong hết sức nhu mỹ. Nàng thấp giọng, từ lúc ta vào cung, lên xuống ở trong cung đã gần 9 năm nay. Trong thời gian đó, thực sự đã có vài nữ nhân vô cùng nở mày nở mặt. Từ Nguyễn Tuệ đến Lâm Tuyết Thanh trước khi ta ở núp. Đối với những người này, ta thực sự là rất xem thường. Nhưng mà ở trong những ngày năm Tuyên Bình thứ 14, quả nhiên, ta thực sự đã từng ghen tị một lần. Phi Tâm nhìn nàng dán mắt vào đứa trẻ, nhất thời chỉ vào bụng của mình. Người nói ta sao? Từ năm Tuyên Bình thứ 12 đến năm Tuyên Bình thứ 15, trên cơ bản là khoảng thời gian tăm tối nhất của nàng. Vậy có cái gì mà ghen tị? Ninh Hoàng phu nhân lại cười cười, nhưng không nói nữa, lại chuyển lời. Người đã sớm giữ được. Có lẽ chính Hoàng thượng cũng biết, hoặc là hắn không muốn để cho Thái hậu hắc đắc kế. Ta khó mà sinh tồn ở trong kẽ hở, không thể nào thay đổi cục diện như vậy. Ta chỉ biết một mặt nghe theo. Về sau, ta đã chán ghét. Chán ghét nơi này hết thảy. Ta lại không giống với người, vì thanh danh mà có thể thụ ra đến chết. Ta lại chẳng có gì gửi gắm, không biết nên vì cái gì mà phấn đấu. Hoặc giả nói rằng, ta lại chẳng có sự can đảm đó, cũng lại chẳng có dũng khí đó. Phi Tâm nghe nàng nói như vậy, không khỏi đưa tay vỗ về cái bụng của mình. Nhưng ít nhất, người vẫn còn có một đứa nhỏ. Vậy cho nên nói, người và hắn đều rất giống nhau. Các người trời sinh nên ở trong cung. Các người vĩnh viễn sẽ không mất đi ý chí chiến đấu. Mấy ngày nay ta bằng lòng gặp người, cũng chính là bởi vì ta lại muốn giao đứa nhỏ này cho người. Ta biết, người sẽ bảo vệ nó. Hốc mắt của Phi Tâm ẩm ướt, nàng gật đầu. Ta đương nhiên sẽ, vì ngươi và ta đều đã từng làm quân cờ. Ta sẽ cho con bé vinh quang cả đời, quý không hết nói. Cuộc sống trong cùng chính là như vậy, không tranh đấu cũng chỉ có thể chờ chết. Ninh Hoàng phu nhân phát hiện được nhược điểm của mình, nhưng mà nàng lại trốn không thoát. Vậy cho nên thà rằng lựa chọn trốn tránh, mở ra chốn bồng lai hiếm có cho tâm hồn mình trong cung đình. Như vậy yên ổn qua vài năm cũng không tệ. Rời xa tranh đấu nhưng đầu óc thanh tịnh. Vậy cho nên nàng bằng lòng giao đứa con của mình cho quý phi tham quyền thế tốt. Không chỉ vì nàng là nữ nhân của hoàng thượng sủng ái nhất, mà càng bởi vì sự kiên cường của nàng, nàng luôn có thể phấn đấu hơn nữa. Các nàng đều từng là những quân cờ, có những vết thương bất đắc dĩ giống nhau, không cần bất cứ một kẻ nào thương hại, nhưng phân ra thành bại khác nhau. Phi Tâm không phải là chưa hề gian nan nhẫn nại, không phải là chưa hề tuyệt vọng, nàng cũng có những chuyện không muốn làm, không muốn tổn thương người khác, nhưng mà nàng chẳng có cách nào, không làm đao phủ thì sẽ là thịt cá. Lúc Phi Tâm trở lại Cúc Tuệ Cung, Vân Hy đã đến Thể Phương Điện. Nàng đi vào, lại thấy hắn đang đọc sách ở án thư, đuôi tóc rất dài, cẩm bào tử kim, vô cùng hoa lệ. Nàng thích bộ dạng hắn đọc sách như vậy, ánh mắt lại cực kỳ chuyên chú, gò má và ánh vầng sáng tinh tế. Ánh sáng nhạt nhạt kia làm cho nàng cảm thấy vô cùng ấm áp và sáng sủa, làm cho nàng cảm thấy thân thiết, hết sức an toàn. Nàng luôn là một người thiếu cảm giác an toàn, ánh mắt lúc nào cũng để ý đến xung quanh. Nhưng bây giờ, nàng thích lặng lặng mà nhìn hắn, cảm nhận độ ấm của từng chút một, làm cho trái tim của nàng lúc này đã chan chứa sự ngọt ngào. Cung đình là một nơi không hề có sự ấm áp, nhưng ở chỗ này, nàng có thể tìm được sự ấm áp mà nàng không thể buông tay. Vân Hy ngẩng đầu, thấy nàng đang tựa vào bên rèm, chuỗi óng ánh lay động trên người của nàng. Nàng mặc một bộ váy màu vàng, bao quanh sự mềm mại và kiên cường. Hơn nửa năm qua, nàng từng bước một đi trên con đường theo kế hoạch của nàng, trở thành một mũi đao nổi lên bốn phía trong cung đình, nỗ lực đi cùng với hắn. Hắn đưa tay ôm lấy nàng, để cho nàng tựa vào trong lòng của mình. Phi Tâm nhẹ giọng nói, thiếp vừa đi thăm Ninh Hoa phu nhân, nàng ấy đã giao nữ nhi cho thiếp. Không ngoài ý muốn, trốn tránh vài năm cũng coi như hiểu được. Vân Hy lại cười khẽ. Nàng cũng nên mang qua đây để giáo dưỡng một chút. Phi Tâm tựa vào ngực của hắn, hòa cùng với hơi thở. Thái hậu năm nay lại càng lười hành động, cũng không nên khiến cho bà ấy quan tâm điều này. Mặc kệ là ai, thiếp sẽ đều giáo dục tốt cho chúng, để cho chúng phải hiểu rằng trưởng thành trong cung lại như thế nào. Hắn nhắm mắt, nở nụ cười. Con nàng ở đây, ta tất nhiên là yên tâm. Phi Tâm ôm chặt lấy hắn. Thiếp chắc chắn sẽ luôn kề cận với chàng. Nàng nói thì là phải nhớ kỹ. Hắn thở dài một hơi, lại đột nhiên cười. Phi Tâm, Thái hậu đã đồng ý rồi, bà đã cho ta lập nàng làm hậu. Phi Tâm sửng sốt một chút, nhất thời không phản ứng kịp. Vân Hy lại cúi đầu nhìn sắc mặt của nàng, bên môi nở nụ cười động lòng người. Về sau, nàng sẽ đi cùng với ta. Như vậy, chúng ta không cần chờ đứa bé này sinh ra mà phải đánh cuộc vận khí. Phải biết rằng, chiếu thư kia ở trong tay của ta cũng sắp tả tơi rồi. Biểu tấu của cha nàng đến rất kịp thời, cũng nhờ ông ấy nghe theo ý kiến của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, há miệng thở dốc, khóe mắt đã có một chút đỏ. Nàng mỉm cười, Đây tất nhiên là kết quả bọn họ sớm đã đoán được. Chỉ là nghe xong, nàng vẫn kích động khó đè nén. Thanh danh của nàng đã đạt tới đỉnh. Nàng sẽ là mẫu nghi thiên hạ, trở thành một quốc mẫu của Cẩm Thái. Hoa phục thêu đỏ thêu vàng, ngọn lửa nồng cháy rực rỡ và hoa lệ nhất, nhiễm đỏ dáng chiều, mà con phượng hoàng đó vượt lửa mà bay liệng. Hết chương. Hết chính văn. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Bây giờ thì hết chuyện rồi và còn khoảng 2-3 tập của phiên ngoại, ngoại truyện nữa. Thì mong rằng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi chuyện. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập cuối cùng của Cung Mê Tâm Ký.